Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 98, cái đầu ngươi a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, còn có phương pháp này sao? Hai mắt Trương Huyền sáng lên. Nếu thật sự phải luyện chế đan dược nhất phẩm, đối với một người không có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn như Trương Huyền, hắn cũng biết khả năng thành công không lớn, nhưng học luyện đan thì không giống như vậy. Có được Thiên đạo thư viện, chỉ cần có đầy đủ thư tịch, thêm đầy đủ tri thức, việc học tập vô cùng đơn giản. Phương pháp này mặc dù rất đơn giản, nhưng cho dù là danh sư cũng sẽ tình nguyện đi học cách luyện đan, chứ sẽ không làm cách này. Nhìn thấy hắn hưng phấn như vậy, Âu Dương Thành nhịn không được lắc đầu. Cắt ngang, tại sao chứ? Trương Huyền không hiểu, rõ ràng lý thuyết thì có thể dễ dàng thông qua, trở thành luyện đan sư. Vậy vì sao còn phải đi học luyện đan, hao tốn nhiều thời gian như vậy? Nói thật, bất kỳ nghề nghiệp gì, nếu không có thực tiễn, thì sẽ không thể nào hiểu rõ để càng đào sâu thêm được. Lý luận học được nhưng lại nhiều như vậy, không thông qua thực tiễn rèn luyện, không ai dám cam đoan như vậy có phải hay không, hoặc như thế nào mới là chính xác. Ngay cả luyện đan sư cũng không thể nào nắm chắc. Chỉ đọc tri thức trong sách thì giỏi lắm cũng chỉ có thể là luyện đan sư biện luận thôi. Ngươi cảm thấy ai có thể chiến thắng? Âu Dương Thành nói. Cái này, Trương Huyền gật đầu, có giấy chứng nhận trong tay cũng như không. Cần biết việc này muốn học được phải tự mình thực hành. Đây là lời nói thật, cũng là lời lẽ chí lý. Chỉ học lý thuyết, không đi sâu vào thực tiễn, làm sao biết sai lầm hay chính xác? Dù là có một chút sai lầm, đan dược cũng sẽ không thể được luyện thành. Sai một ly, đi một dặm. Sau khi luận đan chi pháp xuất hiện, bao năm qua, có không ít hơn ngàn vị danh sư đều thử tiến hành. Những người này đều có kinh tài tuyệt diễm, hiểu rất rõ kiến thức luyện đan, có thể thắng bất luận một vị luyện đan sư chân chính nào. Đáng tiếc, sau khi bắt đầu luận đan, lại nhiều người thất bại. Trong hơn ngàn vị danh sư, những người thật sự thành công cũng chỉ có thể tính trên đầu ngón tay. Âu Dương Thành cảm thán, chỉ có thể tính trên đầu ngón tay. Trương Huyền giật nảy mình, 1.000 người thành công không đủ 10, xác suất này thực sự là quá thấp rồi đi. Đúng vậy a, lý luận và thực tiễn vẫn có chênh lệch rất lớn. Chính vì vậy, luận đan mặc dù cũng là phương pháp khảo hạch luyện đan sư, cũng không có người nào sử dụng, dần dần cũng bị người ta quên lãng. Âu Dương Thành lắc đầu. Ban đầu hắn còn tưởng rằng bàn luận về đan dược khó hơn luyện đan. Trên thực tế luyện đan lại khó hơn. Không có thực tiễn, đã nhìn tới lý luận, sao có thể thành công? Có thể nói lý thuyết rõ ràng không sai một chút nào. Vậy có thể thấy, nếu hắn tiếp cận thực tiễn, chắc chắn sẽ không tồi. Đã như vậy, luận đan tuy có chút phiền phức, cũng không bằng khảo hạch luyện đan, như vậy còn đơn giản hơn một chút. Người khác không được, ta được. Ao, khiêng để ý tới tiếng thở dài của đối phương, Trương Huyền cảm thấy hưng phấn, đôi mắt càng ngày càng sáng hơn. Luận đan, đối với người khác tới, thật sự có thể là khó hơn, nhưng đối với Trương Huyền mà nói lại cực kỳ đơn giản. Có được Thiên đạo thư viện, có thể trực tiếp nhìn ra sai lầm cùng khuyết điểm. Lý luận đơn thuần không thông qua thực tiễn, người khác không thể biết chính xác có đúng hay không. Nhưng chỉ cần hắn đụng vào một cái, thư viện có thể cho hắn biết đúng sai ngay lập tức. Dùng cái này luận đan với người khác, đối phương lại không biết đúng sai, chắc chắn hắn có thể ung dung vượt qua. Đã có phương pháp này, ta quyết định khảo hạch luận đan luyện đan sư. Nghĩ vậy, Trương Huyền không do dự nữa, nói thẳng. A, Âu Dương Thành vốn cho rằng nói nhiều như vậy, đối phương thấy khó mà lui, không ngờ tới hắn lại càng thêm kiên định đến vậy. Âu Dương Thành có chút im lặng. Ngươi cũng đã biết hậu quả khi luận đan thất bại là gì rồi chứ? Hậu quả, đúng vậy a, luận đan chí ít cần cùng 10 vị luyện đan sư tiến hành tranh luận. Nhiều luyện đan sư như vậy cũng đều là những người có thân phận địa vị, không có đại giới. Nếu như người người đều khăng khăng muốn thực hiện phương pháp của mình, bọn hắn còn không mệt chết sao? Âu Dương Thành nói, bởi vậy, công hội quy định, học đồ xin luận đan, thành công thì không sao. Nhưng một khi thất bại, mỗi một vị luyện đan sư chí ít bồi thường 10 vạn kim tệ. Thứ hai nữa là, tiếp nhận 100 sát thần côn để nhớ đời. Thứ ba, trong vòng 10 năm không cho phép khảo hạch luyện đan sư lần nữa. Trương Huyền líu lưỡi, ba cái trừng phạt này thực sự là rất nặng. Luận đan chí ít có 10 vị luyện đan sư, mỗi người bồi thường 10 vạn kim tệ mà nhân lên, cũng đã được 100 vạn rồi. Nhiều tiền như vậy, đối với một luyện đan học đồ mà nói, thật sự là một cái giá trên trời. Cả một đời chưa chắc họ có thể kiếm được bấy nhiêu đó tiền. Sát thần côn, nghe thì chỉ nghĩ đó là một tên gọi của một hình phạt. Nhưng phải biết tu vi của mỗi người mỗi khác, lực đánh xuống mỗi cái cũng mỗi khác. 100 sát thần côn, cho dù là đánh lên thực lực của mình bây giờ, sau khi bị đánh xong, cũng không khác gì người tàn phế. 1-2 tháng cũng không cách nào xuống giường. Về phần dạng thứ ba, đời người có mấy cái 10 năm, trong vòng 10 năm không cho phép khảo hạch, chẳng khác nào 10 năm không đụng đến đan dược, còn nếu như muốn khảo hạch lại lần nữa, chẳng khác nào vô vọng cả đời. Hậu quả rất nghiêm khắc, lại rất khó thi đậu, chỉ có những phương pháp này mới khiến người ta không dám đi thử. Theo ta được biết, trải qua mấy trăm năm qua, 10 vương quốc lân cận Thiên Huyền vương quốc chúng ta đã không có khảo hạch như vậy nữa rồi. Trong lời nói của Âu Dương Thành nhẹ nhàng khuyên can, thiên phú của ngươi tốt như vậy, ta thấy ngươi vẫn nên học tập luyện đan từng bước đi. Luận đan cũng không thích hợp, ta đã quyết định rồi, dự định tiến hành luận đan, còn mời Âu Dương Đại Sư giúp ta an bài. Trương Huyền lắc đầu, nói đùa sao? Luận đan liền có thể trở thành luyện đan sư, đương nhiên muốn tiến hành, không phải để hắn học loại hình luyện đan kia, không biết phải tốn thêm bao nhiêu thời gian nữa. Thời gian không kịp không nói, hắn cũng không có nhiều hơi sức để hao phí như vậy a. Giúp ngươi an bài, ngươi sẽ không liền muốn tiến hành bây giờ chứ? Âu Dương Đại Sư lảo đảo một cái, ngươi mới vừa trở thành học đồ, ngay cả mấy chuyện luyện đan là cái gì cũng không biết, liền muốn luận đan, thật hay giả? Thật sự không có nói đùa chứ? Đúng vậy a. Trương Huyền gật đầu, ngươi biết nội dung luận đan sao? Ngươi biết luyện đan sư nào sẽ hỏi ngươi cái gì không? Mới vừa trở thành học đồ còn chưa có học hành ngày nào, liền luận đan. Đỗ Mãn đứng một bên cũng im lặng. Ta không phải có thể đi tàng thư khố là nắm được sơ đẳng rồi sao? Những kiến thức nào không hiểu, có thể đi xem một chút a. Thấy đối phương gấp gáp như vậy, Trương Huyền giải thích, đi xem một chút. Đám người Đỗ Mãn, Âu Dương Thành suýt chút khóc ra nước mắt. Đại ca, ngươi còn biết đi xem a? Ngươi mới vừa thi đậu học đồ, ngay cả tàng thư khố còn chưa bước vào, liền muốn tham gia luận đan khảo hạch, ngươi thật sự không nói đùa với ta? Tàng thư khố có được mấy chục vạn quyển sách trong đó, muốn đọc hết toàn bộ đống sách đó, 3 năm 5 năm cũng không thể nào đọc xong hết được. Ngươi còn chưa bước vào, liền muốn luận đan, là lá gan của ngươi quá mập, hay là đầu óc ngươi có vấn đề đây? Ừ, một lát nữa ta sẽ đi tàng thư khố đọc sách. Yên tâm đi, không lãng phí thời gian đâu. Chuyện ta thi luận đan, chắc còn phải làm phiền hai vị bận lòng nhiều. Trương Huyền nói, một lát nữa đọc sách. Đám người lại choáng đầu hoa mắt một lần nữa. Ngươi dự định lâm trận mới mài gươm, sách còn chưa đọc, lại ý muốn đi luận đan. Chuyện không có đầu óc như vậy hắn cũng có thể làm ra. Tên này mà luyện đan, sẽ không chết người đó chứ? Yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ, không làm những chuyện bản thân không có chắc chắn. Các ngươi mau giúp ta an bài đi, ta phải đi đọc sách rồi. Trương Huyền thấy mọi người vẫn ngốc tại chỗ như cũ, nhịn không được nói, biết nặng nhẹ, không làm chuyện bản thân không chắc chắn. Cái đầu ngươi a, ngươi biết đan lô là gì không? Ngươi biết đan dược là tròn hay vuông không? Biết luyện đan sư làm sao tinh luyện ra dược liệu không? Ai, phải rồi, sơ đẳng tàng thư khố ở đâu vậy? Âu Dương Thành, Đỗ Mãn, Tôn Đào, Chu Hoa Hoa, Cách Chương.